Vũ thần chúa tể, chương 5111, cường giả bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên siêu thoát cường giả tự bạo khủng bố đến mức nào? Có thể trong nháy mắt đem mảnh thiên địa này đều trực tiếp hóa thành cho tàn. Coi như là Tần Trần thân xác phòng ngự cường thịnh trở lại. Tại dạng này một kích dưới, sợ cũng muốn thịt nát xương tan. Ha ha ha, phải chết cùng chết. Viễn đạo thần tôn phát ra dữ tợn gào thét tiếng. Cả người dĩ nhiên hóa thành một vòng liệt nhật. Bộc phát ra mãnh liệt hào quang. Một cổ đủ để hủy diệt toàn bộ thiên địa lực lượng. Theo viễn đạo thần tôn trong thân thể trong giây lát bộc phát ra. Dưới một kích này, mặc dù là mạnh như Tần Trần, sợ cũng muốn khó thoát trọng thương. Mạnh mẽ nguy cơ dưới, Tần Trần chợt thôi động trong cơ thể cổ võ tháp, chuẩn bị tùy thời đi vào cổ võ tháp. Chỉ là còn không đợi hắn đi vào cổ võ tháp, đột nhiên thì nhất đạo phảng phất đến từ viễn cổ tiếng thở dài bỗng nhiên ở giữa phiến thiên địa này vang tới. Bản tọa ở chỗ này ngủ say trăm triệu năm, bao nhiêu bình thản điềm tĩnh. Các ngươi ở chỗ này đánh đánh giết giết cũng liền thôi. Nhưng vì sao muốn phá hư bản tọa nghỉ lại chi địa? Các ngươi có biết, bản tọa thật vất vả tìm được một chỗ nghỉ lại chi địa? Rốt cuộc có bao nhiêu sao không dễ dàng sao? Này một giọng nói đột nhiên thì quanh quẩn tại mọi người bên tai. Như là đột ngột sinh ra một dạng, lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt trở về đãng tại mọi người bên tai. Người nào? Này, tất cả mọi người hoảng sợ, trong lòng hiện ra tới một cổ mạnh mẽ sợ hãi cảm giác. Cả người đều sợ run, bọn họ nghe được cái gì? Tại đây viễn đạo thần tôn muốn tự bạo, phóng xuất ra bản thân công kích mạnh nhất thời điểm. Dĩ nhiên có thể như vậy một giọng nói bỗng nhiên vang vọng tại mỗi người trong đầu. Như vậy đột như đến, liền trực tiếp như vậy vang vọng tại mọi người trong đầu. Để cho mọi người làm sao không sợ. Gặp quỷ. Này một giọng nói rất là bình tĩnh. Nếu như lúc thường, đương nhiên sẽ không có người để ý. Nhưng lúc này. Nhưng là như thế đột như đến. Lúc này, mọi người ngưng thần. Đều đã cảm nhận ra. Này một giọng nói. Đúng là đến từ viễn đạo thần tôn sau lưng tử tịch chi địa. Theo tử tịch chi địa trong. Mọi người lúc mơ hồ thấy một đôi thật lớn con mắt. Này một đôi mắt giống như hai khỏa nóng bỏng hằng tinh liệt nhật một dạng. Nở rộ phát ra vô tận quang nhiệt. Lúc này, viễn đạo thần tôn tự bạo cũng đã thôi động. Căn bản là không có cách đình chỉ. Một cổ hủy thiên diệt địa vậy lực lượng đang tích góp. Muốn trong nháy mắt nổ bể ra đến. Mà ở hắn thân xác gần chợt nổ tung lên trong nháy mắt. Một cổ vô hình không gian chi lực theo vô tận tử tịch chi địa trong lộ ra đến. Này không gian chi lực hóa thành một vùng trời một dạng, mang theo kinh người không gian lực lượng, trong nháy mắt liền đem viễn đạo thần tôn cho cầm cố bên trong. Viễn đạo thần tôn gầm thét, lúc này hắn, thân xác nở rộ thần hồng, bản nguyên dũng động, đang giải phóng ra uy năng đáng sợ, siêu thoát cấp bản nguyên tự bạo, thật có khả năng hủy diệt chư thiên, căn bản là không có cách bỏ dở. Thế mà tại dạng này một cổ không gian khí tức dưới, viễn đạo thần tôn gần tự bạo thân xác, dĩ nhiên cứng rắn bị áp chế trở lại. Phốc một tiếng, hắn tự bạo bản nguyên dĩ nhiên sinh sinh bị ngăn lại. Xa xa, đãng ma thần tôn con người bỗng nhiên trừng lớn. Như vậy cảnh tượng thật sự là thật là làm cho người ta sợ hãi. Cảm thấy rợn cả tóc gáy. Một cái siêu thoát cấp cao thủ tự bạo. Tại cường giả thần bí này phía trước, thậm chí ngay cả mảy may phản kháng lực lượng cũng không có. Còn là người sao? Tần thiếu hiệp, mau lui lại. Đãng ma thần tôn sợ hãi giống một tiếng. Bất chấp do dự, vội vàng mang theo Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ. Thân hình hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt liền muốn rời đi nơi này. Mà Tần Trần không cần hắn phân phó. Cũng biết nguy hiểm. Hắn tê cả da đầu, thân hình thoát một cái, liền thôi động vô tận không gian chi lực, lập lè lực thì muốn rời khỏi nơi đây, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thế nào thôi động, thân hình hắn giống như bị giam cầm tại phiến thiên địa này một dạng. Thủy chung đình trệ tại chỗ, Căn bản là không có cách thoát đi mảnh thiên địa này. T. Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Điều này sao có thể chứ? Hắn hôm nay không gian tạo nghệ. Từ lâu ngự trị ở một bên siêu thoát cường giả trên. Nhưng tại đối phương không gian cầm cố dưới. Dĩ nhiên không di chuyển được. Thấy rõ đối phương tại không gian đạo tắc ở trên tạo nghệ. Xa xa ngự trị ở trên hắn. Đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Đối phương cuối cùng là ai? Gì? Mà ở Tần Trần cố gắng chạy trốn thời điểm. Này một giọng nói chủ nhân. Cũng cảm nhận đến Tần Trần trên thân tản mát ra không gian khí tức. Lộ ra một chút kinh nghi. Có ý tứ. Nhất đạo lẩm bẩm tiếng vang lên. Sau một khắc, một cổ vô hình không gian chi lực sinh ra. Tần Trần bên cạnh đột nhiên xuất hiện nhất đạo hắc động. Đem hắn trong nháy mắt thôn vệ đi vào. Trong nháy mắt tiêu thất tại phiến thiên địa này. Mảnh thiên địa này. Chỉ còn dư lại Viễn Đạo Thần Tôn cùng Đãng Ma Thần Tôn bốn người. Với lại, bốn người bọn họ đều bị giam cầm ở đây. Không thể động đậy. Mặc dù là Đãng Ma Thần Tôn như vậy siêu thoát cường giả. Cũng không có chút nào cơ hội phản kháng. Ma lão, người này cuối cùng là ai? Tần Trần hắn đi thì sao? Thấy Tần Trần tiêu thất, Phương Mộ Lăng không nhịn được lo lắng nói. Tiểu tỷ, lão nô cũng không biết. Này quy khư chi địa vẫn còn có như vậy một cái cường giả tại. Người này thực lực, cực kỳ khủng bố. Sợ là so với phủ chủ đại nhân, cũng chắc chắn mạnh hơn. Đãng Ma Thần Tôn trầm giọng nói. Lo lắng, phải biết, ám u phủ chủ chính là siêu thoát trong cảnh giới đệ nhị cảnh. Vạn tượng thần tướng cảnh, với lại cũng đã đạt đến vạn tượng thần tướng cảnh đỉnh phong. Thậm chí chạm tới siêu thoát cảnh giới sau cùng nhất trọng vĩnh hằng trật tự cảnh. Nhưng mặc dù chính là phủ chủ đại nhân, cũng tuyệt không có khả năng để cho một tên siêu thoát nhất trọng cảnh cường giả dừng lại tự bạo. Người trước mắt thực lực, thậm chí khả năng ngự trị tại phủ chủ đại nhân trên. Suy đoán như vậy. Để cho Đãng Ma Thần Tôn trong lòng cảm giác nặng nề. Không khỏi lo lắng. Tại Đãng Ma Thần Tôn trong lòng suy đoán lúc. Tần Trần đi vào trong hắc động. Trước mặt một trận biến ảo. Cả người dĩ nhiên xuất hiện tại một mảnh cổ xưa trong tinh không. Mảnh tinh không này vô cùng u ám. Tràn ngập tử tịch khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía đều là không khí trầm lặng. Hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ. Mà ở trước mặt, một cái thân ảnh chậm rãi ngồi xếp bằng ở chỗ nào. Đây là một cái cô quạnh thân ảnh. Huyền phù tại đây từ tịch trong thiên địa. Trên thân không có nửa điểm sinh cơ. Nếu như không phải trước nghe được thanh âm. Tần Trần tuyệt đối sẽ không tin tưởng mắt trước người sẽ một người sống. Vãn bối Tần Trần, xin ra mắt tiền bối. Vãn bối cũng không phải là cố tình đã quấy rầy tiền bối ngủ say. Xin thỉnh tiền bối thứ lỗi. Tần Trần vội vàng đối về đối phương chắp tay. Thế mà người trước mắt cũng không có nửa điểm tiếng động. Không biết tiền bối đem vãn bối mang tới ở đây có gì phân phó. Xin thỉnh tiền bối nói rõ. Chỉ cần vãn bối có thể làm đến. Định không chối từ. Tần Trần lần thứ hai cung kính nói. Đối với dạng này một cái cường giả. Tần Trần tự nhiên không dám khinh thường. Trên người ngươi không gian đạo tắc là làm sao nắm giữ. Cuối cùng, trước mặt này một đạo thân ảnh mở miệng. Thanh âm tại đây từ tịch chi địa vang lên. Giống như đại đạo thần âm. Vãn bối là ở này quy khư bí cảnh loại không gian hạp cốc loại cảm ngộ đoạt được. Tần Trần liền mở miệng nói, cách trương.